Thủy Trung Hòa, chương 4, 2, hạ, góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Bạch Hiến Mẫn cảm nhận được ánh mắt của Bạch Vân Tuyết. Không có Bạch Vân Tuyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác một năm trôi qua thật nhanh. Trong khoảng thời gian đi đóng phim lại càng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Người ta nói làm chuyện mình yêu thích sẽ cảm thấy trôi qua nhanh. Có lẽ, y thật sự thích đóng phim à, hiểu được điều này. Bạch Vân Tuyết cảm thấy mình nên bắt đầu học tập nhiều hơn trên phương diện này. Dù sao trên đời này, có thể làm khô mình yêu mến, thật sự không nhiều lắm. Cho nên, một khi yêu mến, trước đừng hỏi vì cái gì. Tranh thủ thời gian mà bắt lấy à, đừng để về sau phải hối hận. Vì vậy, y quay sang Bạch Hiến. Tối nay ăn cái gì? Đã lâu không được ăn cơm Yến nấu. Hảo hoài niệm a, ha he ngươi chỉ biết có ăn thôi. Tiểu tử này đang trong giai đoạn phát triển. Dạo gần đây, hắn và đạo diễn đều có điểm lo lắng. Sợ y lớn quá nhanh. Người xem sẽ cảm thấy kỳ quái. Gì, nhân vật nữ nhu mì dường như biến cao a, vậy thì xấu hổ chết. May mắn, nam sinh cao không quá rõ ràng. Mà y cũng mới cao lên một ít thôi. Người nha, sau này không thể đóng những bộ phim truyền hình dài tập như vậy nữa. Cho dù không phải là đệ nhất diễn viên, nhưng cũng là nhân vật trọng yếu. Huống chi, người xem đặc biệt chú ý tới y, cho nên, cứ như vậy là tốt nhất. Ân chỉ sợ không thể đóng vai nữ nữa. Xem ra y muốn cao 180cm là không có vấn đề gì. Ha ha ha, hảo đắc ý a, nhớ tới lời của Yến. Hình như hắn cao 175cm, như vậy nếu mình cao hơn hắn một chút, như vậy không chỉ có thể chiếu cố hắn, mà còn có thể bảo vệ hắn. Không giống hơn 2 năm nay, cơ hồ đều do hắn chiếu cố mình, nhất là trong sự nghiệp phim ảnh. Vì y, hắn đã phải hủy rất nhiều hiệp ước, hợp đồng, mặc dù cảm thấy có lỗi đôi chút. Nhưng lại cảm thấy rất vui, Yến chỉ cần làm người đại diện cho y là đủ rồi. Chỉ cần theo giúp y là tốt rồi, ta sẽ giúp hắn kiếm thật nhiều tiền. Hơn nữa hắn còn cô cổ phần trong công ty A, cao hứng như vậy sao? Dù sao vẫn là một nam hài, vẫn hy vọng mình cao lên một ít A, cho nên diễn vai nào cũng không sao. Chính là, Tiểu Tuyết phải chăng đang chú ý tới thân hình chính mình A? Bạch Hiến nghĩ vậy nhịn không được cười cười. Ngươi cười như vậy là có ý gì? Nam Nhi tất nhiên hy vọng mình cao lớn à, ân. Ân, ta sai không so đo với y. Tiểu hài tử, không được khi ta là tiểu tử. Ta sắp 17 rồi. Qua năm rất nhanh sẽ tới. Bởi y sinh vào 2 tháng riêng à, à, đúng vậy. Bất quá ta cũng muốn 27 tuổi rồi. Nghĩ nghĩ, bọn họ sinh nhật gần nhau. Hắn là 17 tháng riêng, ta đã tới tuổi có thể kết giao bạn gái, cho nên, ta đã trưởng thành, ngươi hãy chú ý à, Bạch Vân Tuyết chờ mong phản ứng của Bạch Hiến. Ai ngờ, ta đây cũng có thể kết hôn đột nhiên an tĩnh lại. Có điểm kỳ quái, chỉ là, không biết vì cái gì, mới nói hết câu này. Bạch Hiến có cảm giác không ổn, nhưng lời nói thuận miệng, chưa kịp suy nghĩ đã nói hết cả câu. Đúng vậy lão nhân, Bạch Vân Tuyết nhưng chỉ hơi khựng lại, sau đó nhún nhún vai, NSSW vậy trả lời, khi nào thì y đã có thể cãi lại, thậm chí hơi tổn phạm tới Yến A, chính là bọn họ đúng là vẫn không hề ngang hàng. Như hiện tại, chính mình chỉ là một tiểu tử mới lớn, đối phương đã muốn lập gia đình, chính mình luôn cố gắng để có thể bảo vệ hắn. Thế nhưng hắn đã muốn bắt đầu đi bảo vệ người khác na. Chính mình mới nghĩ, không cho hắn thay lòng đổi dạ. Hắn lại không đợi ta nói ra. Lòng của hắn, căn bản là không đặt trên người ta. Thật vậy chăng, ta thật sự là một đứa ngốc. Lần đầu tiên đóng phim tình cảm liền phát hiện mình cũng đã yêu một người. Kết quả, thành công khắc họa nhân vật. Thực sự tinh tường nếm cảm giác không được yêu hắc. Thật sự là không may. Y quay đầu ra ngoài cửa xe ngắm cảnh. Tạm thời không muốn nhìn hắn. Sao vậy? Lão nhân sao? Có điểm bị đả kích. Ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn thất vọng. Rốt cuộc thất vọng cái gì? Vừa mới nghĩ, không ổn liền như vậy sao? Có câu ánh sáng nhạt nhòa hiện lên giống như linh cảm vậy. Không chuẩn bị tiếp nhận nó. Không có thói quen cố gắng bắt lấy nó. Như vậy ngươi sẽ không bắt được nó. Ý anh Yến là linh cảm trôi qua rất nhanh, không kịp tập trung thì sẽ nhanh chóng vụt mất. Vậy nên Bạch Yến nghĩ không ra được nguyên cớ. Lại thấy Bạch Vật Tuyết tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này. Liền yên lặng lái xe, không nói thêm gì nữa. Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên đi tắm rửa, a ta đi nấu cơm. Rất nhanh đã 3 năm a, bất chi bất giác thói quen của hắn đã cải biến. Về tới nhà trước hết là nấu cơm chứ không còn là tắm rửa như xưa. Đơn giản vì Tiểu Tuyết muốn ăn cơm hắn nấu. Đơn giản hắn nghĩ tranh thủ thời gian lấp đầy bụng đói của y, đơn giản là muốn cho y trước nhất tắm rửa. Thoải mái tinh thần chính mình khi nào thì đã biến thành một ba ba na. Thầm nghĩ thương y, sủng y, vì y, thậm chí đem mình xếp ra sau. Thật sự là không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn trở nên như vậy. Bạch Hiến cong khóe miệng, cười có chút bất đắc dĩ. Ân Bạch Vật Tuyết vẫn không có tinh thần, thói quen trở về phòng cầm quần áo đi tắm rửa. Thật sự cao lên không ít. Bạch Vân Tuyết nhìn chính mình trong kiếng, tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp, bất quá, vì cái gì vẫn cứ trắng như vậy, thật sự là kỳ quái, cố gắng phơi nắng như vậy sao lại không đen? Chẳng lẽ phải xài đến phương pháp thẩm mỹ, tắm đen, nhưng Yến bảo như vậy cũng không có gì là không tốt. Chỉ cần cao là được, Bạch Vân Tuyết cầm khăn tắm, dùng sức lau lau tóc của mình, ân. Hẳn nên rèn luyện nhiều mới được a, cánh tay lúc ấy mới có cơ bắp. Nhìn vào cường tráng hơn nhiều, vậy nhìn có vẻ hữu lực đáng tin cậy tiêu chí nam nhi a, Bạch Vân Tuyết nhìn xuống phía dưới người. Các nữ nhân luôn vì lông quá nhiều mà buồn rầu, thế nhưng y lại vì mình quá ít lông mà sầu khổ. Đã muốn 17 tuổi nhưng vì cái gì trên đùi một cọng lông cũng không có. Lúc đóng phim, các tiền bối còn cười nói y quá chuyên nghiệp. Vân Tuyết, vì diễn hảo những nhân vật kia, những chi tiết nhỏ như thế này cũng chú ý tới. Lúc ấy y cũng chỉ biết cười khổ, có ai biết y liều mạng cầu nguyện nhưng vẫn không thay đổi được thể chất nữ nhân của mình. Thật sự là buồn bực, đều nói những chuyện này là do di truyền từ cha mẹ. Chưa bao giờ nghĩ đến cha mẹ của mình. Lúc này đây Bạch Vật Tuyết bắt đầu đối với cha mẹ của mình cảm thấy hiếu kỳ cùng tức giận, hạng người gì nha. Có thể sinh ra hài tử như vậy. Xem, nổi mụn tuổi mới lớn khiến các nam hài thường buồn rầu một điểm y cũng không có. Thậm chí cả dâu cũng không. Lỗ chân lông mảnh đến tới không thấy hại, y thường bị các nữ minh tinh quần lấy hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi dùng mỹ phẩm gì bảo dưỡng vậy? Chẳng lẽ y không biết xấu hổ mà trả lời, ngoại trừ kem dưỡng ẩm, khi đóng phim thì trang điểm này nọ, cái gì cũng không dùng sao? Ân, hy vọng là do tuổi trẻ mới thế, từ nay về sau chậm rãi đàn ông hơn một chút đi. Nghĩ đến tuổi trẻ, Bạch Vân Tuyết lại trầm xuống, trên tay càng dùng sức, cốc, cốc. Bạch Hiến gõ cửa phòng tắm. Tiểu Tuyết, ngươi xong chưa, món ăn chín rồi a, kỳ quái. Lần này Tiểu Tuyết sao lại tắm lâu như vậy? Mình ở phòng bếp hô gọi nửa ngày y cũng không trả lời. Không phải là mệt mỏi quá nên ngủ quên rồi chứ? Nghĩ tới đây Bạch Hiến có chút sốt ruột sẽ cảm lạnh a. Tay tự động chuyển khai đặt lên tay cầm cửa, bọn họ ở chung lâu như vậy không có thói quen khóa cửa. Bạch Hiến là vì thói quen sống một mình, khó sửa đổi, còn Bạch Vân Tuyết không biết vì điều gì. Có thể là do Bạch Hiến như thế nên y cũng như thế na. Thật lâu sau Bạch Vân Tuyết mới tỉnh ngộ, cảm khán, kỳ thực ta một mực chờ mong Yến chủ động mở cửa ra a, đáng tiếc ta một mực chờ a chờ. Hắn vẫn chưa từng làm cái việc này, đều là ta. Tiểu Tuyết, y đang làm gì vậy? Soi gương ngẩng người a, nguyên lai Tiểu Tuyết là hoa thủy tiên. Một, a, cửa đột nhiên bị mở ra làm cho Bạch Vân Tuyết cảm thấy mát mát. Vì vậy dần oán niệm trong lòng lại phục hồi tinh thần. Nhìn ra thấy Bạch Hiến đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Mà chính Minh Nhi vội vàng đem khăn che lại. không nên nhìn a, miễn lại cho ta là tiểu hài tử. Mặc kệ y đã nói bao nhiêu lần, Yến cũng không ý thức được y đã trưởng thành. Ice, Bạch Yến vốn chỉ định nhìn mặt Bạch Vân Tuyết, nhưng y đột một chuyển động. Hắn bất giác nhìn theo động tác của y thấy được. Ách, Tiểu Tuyết thật sự có trưởng thành, còn trưởng thành không ít. Chấm, cái kia Bạch Yến ho một tiếng, tắm xong mau ra ăn cơm đi. Đừng có mà tự kỳ, ai có phải nam sinh mới lớn đều thích ngắm mình trong gương. Huống chi Tiểu Tuyết là một mỹ nhân, bất quá chính mình năm đó cũng không có như vậy. Hắn đi, khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Vân Tuyết chậm rãi khôi phục bình thường. Chờ đến khi nhiệt độ bình thường, mặc quần áo tử tế, Bạch Vân Tuyết đi vào phòng bếp thì thấy Bạch Hiến đã ngồi sẵn trên bàn ăn, cho dù thức ăn đã có sẵn. Bọn họ đều không bao giờ ăn trước, bọn họ đều như vậy, đợi đối phương đến mới bắt đầu động đũa ăn cơm. Vô luận là ở nhà hay bên ngoài, chỉ cần ở chung một chỗ thì đều như vậy. Bạch Vân Tuyết cảm thấy rất ngọt ngào, trong nội tâm nổi lên tia cảm động, liền kéo ghế ngồi xuống. Ăn đi, Bạch Hiến nhàn nhạt nói, cầm lấy thìa, húp một ngụm súp, ân Bạch Vân Tuyết bới cơm, khóe mắt vẫn cứ liếc trộm Bạch Hiến. Từ lúc phát hiện ra tâm ý của mình, y càng ngày càng thích nhìn trộm Yến, cảm thấy càng xem càng mỹ. Nụ cười ôn nhu, ánh mắt ôn nhu, hết thảy đều ôn hòa như thế, có thể biến tâm y cũng trở nên nhu hòa đi. Cảm giác nói không ra lời nhưng y rất thích, từ lần đầu tiên gặp mặt, chính là bị nụ cười này của y hấp dẫn. Sau đó chậm rãi loại ôn nhu này thấm dần vào tâm y. Khiến y vừa nhìn thấy hắn trong nội tâm liền ngập tràn cảm xúc ôn nhu. Cứ như muốn hóa thành lệ trong mắt trào ra, về sau, chỉ cần nghĩ tới hắn, tâm lập tức mềm lại, biểu lộ cũng biến hóa theo. Chính là, Yến, hắn, muốn kết hôn sao, thuộc về người khác sao, y thực không muốn như vậy. Yến, ngươi thực sự muốn kết hôn ư, à, Bạch Yến thoáng dừng. Nở nụ cười, ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy, ngay cả bạn gái ta còn không có. Ân, chính tự ngươi nói ngươi có thể kết hôn, ngươi cũng nói ngươi có thể kết giao bạn gái. Kết quả, thực sự kết giao, không có, chính là, Yến ngươi nói như vậy chứng tỏ ngươi có nghĩ như vậy à, vậy còn ngươi? Bạch Yến giảo hoạt, hoan hỉ hỏi lại, đương nhiên à, rất muốn có một tình nhân, nhưng cũng không hẳn là, nữ à, bởi người y yêu chỉ duy nhất một mình Yến à, nhưng mà... Y không dám nói bởi vì Bạch Hiến vẫn cho rằng y là một tiểu hài tử. Hắn sẽ không thích y, như vậy một khi nói ra. Sẽ rất xấu hổ, quan hệ hiện tại của bọn họ vũng không thể duy trì. Thật sự là phiền não lớn. Tại sao lại phát hiện ra tâm ý của mình? Vì cái gì tâm ý lại khó biểu đạt như vậy? A, Tiểu Tuyết của chúng ta thực sự đã trưởng thành rồi, không biết vì cái gì trong nội tâm có điểm buồn bực. Là vì cho tới nay thế giới của y chỉ có chính mình. Cho nên có loại lỗi giác y thuộc về ta, sao? Đúng vậy, không ai là thuộc người khác, mỗi người thuộc về bản thân họ, cho dù là một thằng ngốc, chết đi hắn vẫn là hắn. Cho nên, ta là ba ba a, hài tử trưởng thành. Nên chúc phúc y, như thế nào lại có cảm giác bất lương, món đồ chơi bị đoạt đi rồi. Tiểu Tuyết là người. Không phải món đồ chơi. Bạch Hiến cười nhìn Bạch Vân Tuyết, như vậy Tiểu Tuyết có nghĩ muốn cùng nàng kết giao không? Ân, bí mật, tiểu tử ngoan, ta là người giám hộ của ngươi a, không thể có bí mật. Chấm, ta sắp 18, sau đó ngươi không còn là người giám hộ. Chỉ là người sống chung mà thôi. Hắc hắc, đúng vậy, sau đó sẽ không cần người giám hộ. Bạch Hiến lạnh xuống. Bạch Vân Tuyết không rõ vì cái gì, Yến muốn làm ba ba, như vậy sao? Cho nên muốn kết hôn, có chút buồn bực, vì cái gì lại không thuận, luôn nói vài câu liền đem hòa khí đông lại. Chính là hắn phiền buồn gì à, Tiểu Tuyết lại đang phiền cái gì? Là do mùa hè tới nhanh sao? Bó tay, com, cảm thấy có chút bực bội rồi lại không tìm ra ngọn nguồn, Bạch Yến lăn qua lật lại khó mà say giấc. Tiểu Tuyết, Bạch Hiến bình thường luôn đeo mắt kính, khi tháo kính xuống, hai mắt có chút mông lung, khuôn mặt không rõ nguyên do nhuộm một màu phấn hồng khiến cho người vốn nổi danh là người đại diện VIP. Nam nhân tinh anh, người nhu hòa nghiêm túc, hằng thêm một cỗ mị ý, yến thanh âm Bạch Vân Tuyết có chút run rẩy. Hắn phát hiện mình yêu hắn sao? Hắn cũng yêu mến mình sao? Đây là chuyện gì? Nhưng thật vui a, hảo hưng phấn. Yến chủ động tới tìm y, đêm hôm khuya khoát, hoa, áo ngủ của hắn, cơ hồ chỉ khoác hờ trên người. Chỉ cần y duỗi tay là có thể cởi ra. Bạch Vân Tuyết dùng tay phải chống người ngồi dậy, tay phải vươn ra muốn chạm vào Bạch Hiến, nhưng y không thành công. Bạch Hiến đè y xuống dưới. Tiểu Tuyết, khí tức ôn hòa của Bạch Hiến cứ như vậy tản ra bên tai Bạch Vân Tuyết. Theo cổ, đến cổ áo, chui vào, thấm vào làn da sâu bên trong. Thật là ấm áp là khí tức của Yến. Thật thơm, là hương vị của Yến. Bạch Vân Tuyết nhắm mắt lại hưởng thụ. Bạch Tuyết hôn môi ngươi đẹp quá. Ngươi có biết hay không ta rất thích ngươi. Yến, ngươi mới là đẹp nhất. Yêu ta cũng rất yêu ngươi. Nhiều hơn ngươi yêu ta nhiều lắm. Bạch Vân Tuyết bắt đầu thổ lộ y chỉ nguyện trước mặt Bạch Hiến triển lộ tâm tình của mình. Chính xác hơn mà nói, chỉ có trước mặt Bạch Hiến, y mới có nhiều cảm xúc như vậy. Nói bậy, rõ ràng là ta yêu Tiểu Tuyết rất nhiều. Bạch Hiến cúi đầu ngăn miệng Bạch Vân Tuyết lại. Ngăn cản y phản bác, tay cũng theo chui vào trong quần áo của y dao động. Yến Bạch Vân Tuyết dù sao cũng là một tên nhóc không hiểu thế sự, nên không thể chống lại Bạch Hiến khiêu khích. Tuy hắn không trầm mê nữ sắc nhưng cũng xem như kinh nghiệm phong phú. Bất quá, y rất thành thực, không chút xấu hổ nâng eo mình lên, đem dục vọng hướng Bạch Hiến Yến bây giờ muốn. Tiểu Tuyết thật là Bạch Hiến cười tà cúi đầu hai từ a phải đi. Đi. Bạch Vân Tuyết lắc lắc đầu. Vì cái gì chưa đủ a, tại sao phải đi? Y mở mắt ra nhìn Bạch Hiến đột nhiên thối lui. Vươn tay muốn nắm hắn lại nhưng ngay cả góc áo cũng không chạm tới. Hắn đi biến mất không? Hắn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Cái này, bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bạch Vân Tuyết nhìn thân thể mình, cười khổ, trong lúc quay phim, cho dù y không nguyện ý cũng có rất nhiều người chủ động tìm y nói chuyện. Bởi vì có rất nhiều đồng nghiệp mê y a, cho nên bọn họ chủ động truyền thụ kinh nghiệm. Kể chuyện bát quái rất nhiều, y cũng chỉ nghe, rảnh rỗi thì xem sách bọn họ đưa, hoặc vài quyển mình thấy hứng thú. Đầu óc của y rất tốt, chỉ cả, có nguyện ý hay không, nên nhớ không nên nhớ, nên học không nên học gì đó, y đều nhớ kỹ. Tuy vậy nhưng lần này là lần đầu tiên, y thường nghe người ta nói, đối với một người nào đó không có nhiều cảm giác, nếu mơ thấy. Hơn nữa còn là mộng đẹp thì sẽ yêu thích người đó hơn. Y cũng nghe người ta nói khi tới tuổi mộng xuân là bình thường. Rất nhiều nam sinh lần đầu tiên đều tại trong mộng cảm nhận được. Tại trong mộng học được. Chính là chính mình cũng đã 17. Ở thời đại này, không biết có bao người cũng sớm có kinh nghiệm đi. Nhưng y đừng nói kinh nghiệm thực tiễn. Ngay cả mộng cũng chưa từng. Thế nhưng một khi phát hiện ra tâm của mình, phát hiện ra tình cảm của mình đối với Yến hóa ra là yêu, thì ngay lập tức xuất hiện mộng, nhưng ngay cả như vậy, ngay cả trong mộng, hắn cũng không nguyện ý thỏa mãn chính mình, thật sự trúng độc rất nặng. Yến, vì ngươi lòng của ta, không biết từ lúc nào đã bị ngươi khống chế, thậm chí cả thân thể ta cũng thế, liền cả bản năng nhân loại cũng có thể thay đổi sao? Cách chương.